Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Ta nói, các ngươi vui vẻ như vậy quyết định, có thể có hỏi qua ta bản nhân ý kiến. Ngay tại tất cả trưởng lão đạt thành hiệp nghị, cho rằng việc này đã định thời điểm, lại nghe được một đạo tuổi trẻ thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Làm cho bọn hắn đều là mặt hiện lên ngạc nhiên đem ánh mắt quay lại. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới muốn làm cái gì Diệp gia tộc trưởng. Hắn đi vào cái này Diệp giới. Nguyên nhân lớn nhất là muốn mượn Diệp gia lực lượng. Từ băng thần điện cứu ra cha mẹ của mình. Ai biết cái này vẻn vẹn mới đến Diệp gia tổng bộ một ngày không đến thời gian. Liền bởi vì cái gì cửu quang huyết mạch. Còn có hỏa diệp lệnh này, muốn để tự mình làm cái gì diệp gia tộc trưởng vị trí. Cái này nếu là đổi một cái người khác, chỉ sợ sớm đã hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Thế nhưng là Diệp Băng làm người hai đời, tâm tính sớm tại những năm này rèn luyện cực kỳ cứng cỏi. Cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà lòng sinh kích động. Là lấy tĩnh táo mở miệng, Diệp Băng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta Diệp gia tộc trưởng vị trí sao? Mới vừa rồi còn cực lực phản đối chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Giờ phút này không khỏi tức giận tiếp lời. Lời vừa nói ra, không ít Diệp gia tộc nhân đều là đối Diệp Băng trợn mắt nhìn. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng mới trở lại Diệp giới một ngày không đến. Đối với những Diệp gia tộc này người mà nói đều là cực kỳ lạ lẫm. Dù là Diệp Băng người mang cửu quang huyết mạch, tại bọn hắn trong tiềm thức, cũng chỉ là một cái mới đến ngoại nhân. Bây giờ nhị trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão bọn hắn đều đã đạt thành hiệp nghị. Coi như Diệp Băng căn bản không có thắng nổi Diệp Nguyên ca hy vọng. Nhưng dạng này khẩu khí lại là có ý gì? Ta không có xem thường Diệp gia tộc trưởng ý tứ. Ta chỉ là đơn thuần không muốn làm tộc trưởng này thôi. Lấy Diệp Băng tâm tính, lại làm sao có thể bị Diệp Nam Thành hù đến, đầu tiên là lắc đầu, nhưng mà phía sau một câu, kém chút để tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều muốn đi lên quần ẩu hắn. Đối với những Diệp gia tộc này người mà nói, cái kia ngàn năm không có người ngồi tộc trưởng vị trí, là bực nào tôn sùng, hết lần này tới lần khác đến Diệp Băng cái này chi nhánh tiểu tử trong mắt. Vậy mà biến thành khoai lang bỏng tay đồng dạng, cái này đều là chuyện gì con a? Nếu là mặt khác Diệp gia tộc người, tại biết mình có cái kia một tia ngồi lên Diệp gia tộc trưởng cơ hội, sợ rằng sẽ hưng phấn đến ngất đi. Cái này giữa người và người, thật đúng là không thể so sánh a. Diệp Băng, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Diệp Nam Thành một lòng muốn tại hàng năm thi đấu trên lôi đài. Để Diệp Nguyên ca hoặc là Diệp Nguyên lãng đem Diệp Băng cho đánh giết. Cho nên giờ phút này tận hết sức lực muốn thúc đẩy việc này. Ngược lại là hắn cái này chấp pháp trưởng lão nhảy nhất vui mừng. Liền phép khích tướng đều đã vận dụng. Sợ, nghe vậy Diệp Băng thật sự là muốn cười. Một bên khác Diệp Nguyên thư sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Một cái liên cửu phẩm linh quân đều có thể một chiêu đánh chết yêu nghiệt. Sẽ sợ một cái Diệp gia thiên tài Diệp Nguyên ca. Diệp Băng, người mang Diệp gia cửu quang huyết mạch, lại đem hỏa diệp lệnh mang về ta Diệp gia tổng bộ. Lúc có tư cách trở thành ta Diệp gia tộc trưởng, còn xin không muốn chối từ. Mắt thấy Diệp Băng còn muốn nói nữa cái gì cự tuyệt nói như vậy. Diệp gia nhị trưởng lão rốt cục nhịn không được đi đầu mở miệng. Lời vừa nói ra, ngược lại để người trước trầm mặc mấy phần. Đối với vị này vì Diệp gia kính dâng ra suốt đời tâm huyết nhị trưởng lão. Diệp Băng hay là rất tôn trọng, hắn biết không vị này nhị trưởng lão, liền không có bây giờ Diệp gia. Huống chi Diệp Băng đã phát hiện Diệp Nam Thành một ít mịt mờ nội tình. Hắn biết mình tuyệt không thể lại đắc tội vị này Diệp gia nhị trưởng lão. Đây mới là hắn tại Diệp gia chân chính núi dựa lớn. Muốn cho ta làm Diệp gia tộc trưởng cũng không phải là không thể được. Bất quá, trầm ngâm sau một lát, Diệp Băng rốt cục nhẹ gật đầu. Tại nhị trưởng lão ánh mắt vui mừng bên trong, lại là lời nói xoay chuyển. Nói ra, Các ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Gia hỏa này, rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, trong tai nghe Diệp Băng nói như vậy, đều là lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Diệp gia tộc trưởng cỡ nào tôn quý, làm sao đến tiểu tử ngươi nơi này, giống như là chúng ta tại miễn cưỡng ngươi đồng dạng đâu. Ngươi cái này bất đắc dĩ bộ dáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn ra điều kiện, muốn ra điều kiện cũng hẳn là Diệp gia nhắc tới a. Ngươi một cái mới đến tiểu tử, hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân đây này. Ngươi nói, Diệp gia nhị trưởng lão ngược lại là bảo trì bình thản. Mà lại hắn cũng tin tưởng Diệp Băng sẽ không nói ra cái gì để cho mình không thể nào tiếp thu được. Điều kiện, trong lòng hắn, đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng muốn đem Diệp Băng cho bước bên trên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Đó mới là Diệp gia hy vọng. Thứ nhất, ta Diệp gia tộc trưởng này chỉ là một cái tên tuổi. Diệp gia cụ thể sự tình, ta sẽ không quản, Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng. Lời vừa nói ra, ngược lại để rất nhiều Diệp gia tộc nhân cải biến một chút vừa rồi ý nghĩ. Đồng thời sinh ra một tia nghi hoặc. Phải biết đồng dạng Diệp gia tộc nhân, cho dù là những cái kia thực quyền các trưởng lão, cái nào không hy vọng chính mình quản sự tình càng nhiều càng tốt. Như thế liền có thể càng có hy vọng, làm việc cũng liền càng thêm thuận tiện, tỉ như nói chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, chớ nhìn hắn chỉ là một cái chấp pháp điện trưởng lão. Nhưng là bây giờ Diệp gia tục sự, cơ hồ đã có hơn phân nửa đều bị hắn khống chế. Có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, hết lần này tới lần khác thiếu niên mặc áo trắng này đâu. Một khi ngồi lên vị trí tộc trưởng, lại là chuyện gì cũng không muốn quản, muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Cứ như vậy, dần già dưới, không phải sẽ bị người phía dưới đều vô căn cứ sao? Ta đáp ứng ngươi, cái thứ hai đâu, nhị trưởng lão không có quá nhiều do dự, trực tiếp là nhẹ gật đầu. Hắn để Diệp Băng ngồi lên vị trí tộc trưởng, cũng không phải là thật muốn thiếu niên này quản sự, Diệp gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cỡ nào rườm rà. Chẳng phải là lãng phí Diệp Băng thiên phú tu luyện, cái này điều kiện thứ hai nha, đó chính là tương lai diệt đi băng thần điện cùng lôi thần điện sau đó. Nhất định phải mặt khác chọn một Diệp gia tộc trưởng, Diệp Băng tựa hồ là đã sớm cân nhắc tốt. Chỉ bất quá nghe được hắn nói ra mấy câu nói đó. Toàn bộ Diệp gia huyết mạch trong đại điện, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tựa hồ là bị cái kia trong đó cái nào đó thuyết pháp cho kinh đến. Diệt đi băng thần điện cùng viêm thần điện, kinh đến chúng Diệp gia tộc nhân. Dĩ nhiên chính là một câu nói kia, bởi vì liền xem như tất cả Diệp gia tộc nhân đều đối hai đại thần điện hận thấu xương. Cũng xưa nay không cho rằng Diệp gia thật có thể báo được năm đó diệt tộc mối thù. Phải biết ngàn năm trước Diệp gia cỡ nào thịnh vượng, cho dù là cao cấp thần hoàng cường giả cũng có gần 10 cái. Không thể so với băng thần điện cùng lôi thần điện cái này hai tôn thế lực yếu bao nhiêu. Mà lại Diệp gia tộc nhân người mang Diệp hỏa lực lượng. Đối đầu tu luyện băng lực ngang cấp người tu bình thường. Cơ bản đều có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong, có lẽ đây mới là hai đại thần điện liên thủ muốn đem Diệp gia đến rơi nguyên nhân thực sự a. Liền lúc kia như mặt trời ban trưa Diệp gia, đều tại hai đại thần điện liên thủ phía dưới hủy diệt hầu như không còn. Dựa vào bây giờ Diệp gia tiểu miêu tiểu cẩu mấy con, có lẽ liền một chút nhất lưu thế lực đều có vẻ không bằng. Lại nói thế nào diệt đi hai đại thần điện báo thù đâu? Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, hết chương.